Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Dạy người nhà cướp bóc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng cái này bên trong cũng có một rừng cây nhỏ, bất quá không phải ở đê đập bên trong mà là ở đê đập bên ngoài. Quy mô cũng không có phía dưới mảnh rừng cây kia lớn. Tốt lắm, chúng ta sẽ ở đó trong rừng cây nói giá tiền đi. Ba con chuột đề nghị. Vạn Phong nhíu mày, các người không phải là đánh gạt ta vào trong rừng cây cướp ta tiền mục đích đi. Đến rừng cây ta cũng không đi. Cần nói ở chỗ này nói. Không nói kéo xuống, nơi này là đê đập. Bên trái bờ sông còn có giặt quần áo và tắm người. Vạn Phong không tin cái này hai tên dám ở trên đê đập đối với hắn động thủ. Vào trong rừng cây coi như không đúng. Hắn cũng không cảm giác được mình bây giờ có thể đã làm hai cái người lớn. Hai tên nháy mắt nhau một cái, cũng tốt. Vậy chúng ta ở nơi này nói. Nhưng ở cái này ở trên đê đập quá chói mắt. Chúng ta hơi xuống đến đê đập hạ một chút. Nơi đó có một sân thượng, chúng ta đến trên bình đài đi đổi trác. Theo ba con chuột ánh mắt, Vạn Phong thấy đê đập nửa trên sườn núi quả nhiên có một cái hơi có vẻ bằng phẳng địa phương. Ba con chuột và hai con chuột xuống đến đê đập bên ngoài, cái đó cách đê đập đỉnh cao hơn 2 mét nhỏ. Trên bình đài, Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng xuống tới cái đó nhỏ trên bình đài. Cái này nhỏ bình đài tạo thành là bởi vì là đê đập một khối này phần đáy sụp đổ hình thành. Đây đối với đê đập mà nói coi như là một cái tai họa ngầm. Nếu như không kịp thời đem phía dưới sụp đổ nơi sửa phục, một khi mưa như thác đổ tới nơi này thì có. Vỡ đê có thể, nhưng cái này không đóng Vạn Phong chuyện. Nhiệm vụ của hắn bây giờ chính là mua vải phiếu. Nói đi. Các người trên người có nhiều ít thước phiếu vải, hơn 600 thước. Ba con chuột cho cái thực đếm. Mấy con số này và Triệu Nhạc dự đoán con số chênh lệch không lớn. Ta muốn hết, các người bao nhiêu tiền ra tay? 2 mao một thước, chắc giá. 2 mao tê liệt, các người lấy là bố là người giỏi nha. Vạn Phong một hồi cười nhạt, ta. Nói hai vị con chuột ca. Các người không biết lấy là ta là đứa nhỏ liền lấy ta không biết đếm đi, hiện giai đoạn hắc thị lên. Phiếu vải bình thường đều ở đây 1 mao 2 3 trên dưới lưỡng lờ. Đừng lấy là ta không biết. Bây giờ các người nói ra cái 2 mao. Các người thận không đau sao, lên giá. Sáng sớm hôm nay tăng. Bây giờ liền giá này tiền. Có thích mua hay không? Ba con chuột mặt coi thường. Người thật đúng là đừng dọa hù dọa ta. Nếu nói được cái này phân thượng, lãng phí nữa thời gian liền không có ý nghĩa. Ta thật đúng là không mua, chính các ngươi giữ lại chơi đi. Chính ta hạ nông thôn đi từng nhà thu đi. Không phải hao chút thời gian sao? Ta cũng không tin các ngươi có thể nhận được ta liền không thu được. Vạn Phong đứng lên muốn đi. Hừ tiểu tử. Ngày hôm nay cái này phiếu vải ngươi mua vậy được, có mua hay không vậy được mua. Muốn đi trước đem tiền lưu lại, tài bạch động lòng người, lời này thật là có đạo lý. Bây giờ cái đuôi hồ ly đối với cái này hai tên mà nói hẳn là con chuột cái đuôi lộ ra rồi. Các người đây là dự định ban ngày ban mặt ăn cướp. Vạn Phong giọng mặc dù ổn định, nhưng tinh thần phương diện đã tiến vào toàn thân tình trạng giới bị. Nếu như một khi tình huống không tốt, hắn xoay người chạy. Ba con chuột mắt lộ ra hung quang, chính là cướp ngươi thế nào? Thằng nhóc con ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, sau đó cút đi, ha ha. Ta còn không thấy đần như vậy tên cướp. Cướp xong rồi để cho người nhà cút đi, ngươi sẽ không sợ ta lăn đi đồn công an nói với các người. Ai nha, con non sợ không đơn giản nha. Vẫn còn biết báo cáo đồn công an. Trời ả, lão sư đã sớm đã dạy có chuyện tìm chú cảnh sát. Các người làm ta là ngu si nha, đừng xem ta tuổi còn nhỏ. Thứ ta biết nhiều đi, các người cái này cướp bóc vô cùng không chuyên nghiệp. Có cần hay không ta dạy các người làm sao cướp bóc? Hai con chuột có chút sững sờ. tranh này phong cách tựa hồ không đúng. Cướp bóc bình thường đều là ban đêm. Các người cái này ban ngày cướp bóc bản thân liền vô cùng hai bút dễ dàng bị người thấy nhớ hình. Dáng, nhớ cướp bóc cũng là không thể để cho đối phương biết mình bộ mặt thật. Thường nhất chuẩn bị trang bị là mặt nạ. Chính là trong phim ảnh chỉ lộ hai con mắt cái loại đó. Không gặp qua, hai ba con chuột ánh mắt có chút mê muội. Vạn Phong lắc đầu, các người ngay cả mặt mũi che chở đều không gặp qua vậy học người ta cướp bóc. Cướp bóc kiêng kỵ lớn nhất lại không thể để cho người ta thấy bộ mặt thật. Thậm chí không thể để cho bị cướp bóc người nghe được các người chân thật thanh âm. Nhưng là các người hai cái phế vật đâu chẳng những để cho ta thấy các người bộ mặt thật hơn nữa còn. Để cho ta biết các người ngoại hiệu. Người nói các người muốn cướp ta có phải hay không đầu vào cướp, hai con chuột tỉ mỉ cấp một vị. Tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy mà. Bắt đầu nhụt chí, dưới tình huống này, các người nếu muốn cướp bóc thành công còn không để cho bị cướp bóc người báo cáo cảnh sát. Duy nhất biện pháp chính là giết người diệt khẩu, đem ta giết chết, ta tiền liền là của các ngươi. Hai con chuột đặt mông ngồi dưới đất, Vạn Phong lúc này sắc mặt cũng có chút dữ tợn tiến tới ba con chuột trước mặt, tình huống trước mắt. Hạ muốn giết chết ta thấp nhất có ba chung phương pháp. Dao thọt, đá đập, bóp cổ, các người chuẩn bị lựa chọn kia một loại thủ đoạn, hai ba con chuột mặt đầy kinh hoàng. Rõ ràng không có giết người dự định, nơi này đã cách được quá xa, chỉ có trên bờ sông mới có, cùng các người tìm được đá trở lại ta sớm quen gầy. Bóp cổ ta xem các người hiện ở trong lòng run rẩy thật giống như không có gan này. Không bằng dùng dao, đơn giản thực dụng quét một chút liền đầu xuôi đuôi lọt. Các người không có ta có nha trên người ta vừa vặn có một cái dao có thể cho ngươi mượn cửa dùng. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong từ sau hông quét rút ra một cái sáng như tuyết dao ở ba con chuột. Trước mặt thoáng một cái, thấy rõ đây chính là thật dao. Hai ba con chuột ầm một tiếng gục lên, thân thể tựa hồ còn co quắp. Thằng nhóc này trên mình làm sao còn có dao hàng này không phải là cái người phạm tội giết người đi. Các người không dám, các người thật không dám sao, thật đặc biệt không có sức mà. Vạn Phong đem dao thu một mặt khinh bỉ nhìn tê liệt té xuống đất hai con chuột, bọn ngươi cái này tướng gấu cũng muốn cướp bóc, trước kia chưa từng làm cướp bóc đi, ba con chuột cũng sắp khóc, dám cướp bóc chúng ta còn bán cái gì phiếu vải nha, vậy làm sao ngày hôm nay liền muốn ăn cướp, chẳng lẽ là xem ta nhỏ. Ba con chuột gật đầu. Chẳng lẽ các người chưa từng nghe qua ngươi nít danh câu này thành ngữ, hai ba con chuột lắc đầu. Tốt lắm, mới vừa rồi hết thảy ta có thể không nhắc chuyện cũ. Bây giờ ta muốn chúng ta có thể công bằng nói chuyện làm ăn. Vạn Phong nói mới vừa lúc nói tới. Chỗ này, ở trên đê đập truyền tới Hạ Thu Long tiếng kêu, huynh đệ ngươi ở chỗ nào, Vạn Phong đứng lên gặp. Hạ Thu Long đang cách đó không xa ở trên đê đập tựa như Tôn Ngộ Không như nhau tay trở lạnh lều bốn. Phía mê mang, liền đối với hắn vẫy tay, ta ở chỗ này. Hạ Thu Long vù vù chạy tới xuống đến nhỏ trên bình đài. Đại ca, ta nếu là trông cậy vào ngươi bảo vệ ta dưa leo thức ăn cũng chua. Hạ Thu Long sờ một cái sau ót. Huynh đệ, ngại quá. Vốn là ta nhìn các người ở trên đê đập, nhưng là một chuyển mặt các người sẽ không có. Xoay mặt hướng về phía hai con chuột lộ ra một mặt. Hung tướng, các người hai tên khốn kiếp có phải hay không khi dễ huynh đệ ta liền, hạ ca hắn là. Huynh đệ ngươi, hai ba con chuột thân thể cũng run run. Hạ Thu Long kỳ quái, ô các ngươi quen biết ta, ngươi hạ ca ở Hồng Nhai có mấy người không nhận. Biết, Hạ Thu Long vỗ một cái Vạn Phong bả vai, đây là huynh đệ ta. Huynh đệ ruột, trời ạ, các người nếu là khi dễ huynh đệ ta. Lão tử đem các người tất cả đều ném sông Hồng Thủy bên trong cho rùa ăn, không dám không dám. Hạ Thu Long vô tình ở giữa sông tới lại hát nổi lên mặt đỏ.